Đan Võ Thần Tôn, chương 1337, kinh hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi lần này đi nhiệm vụ chính là tranh đoạt thần châu, chỉ có số lượng nhiều nhất Đại Minh mới có thể triệt để trưởng khống thần vẫn mê khu. Nghe vậy, mọi người dồn dập gật đầu. Một lúc lâu sau, mọi người xa xa trông thấy trong mây mù, hình như có một tòa phù đảo cực kỳ khoáng đạt, bị một tầng sương mù dày bao phủ, chỉ thấy kỳ hình, lại không biết trong đó cảnh tượng. Mọi người rơi vào phù đảo rìa, xuyên qua mây mù lúc, liền thấy phía dưới sớm đã hội tụ trên vạn người. Diệp Tinh Hà hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn lên, phát hiện mỗi người bên hông đều có một đầu đai lưng. Những người này đều là Đại Minh đệ tử, lại không nghĩ lại có nhiều như thế. Mọi người rơi xuống đất thời điểm, liền có một tiếng khinh thường tiếng cười truyền lọt vào trong tai. Đây không phải Xích Lôi Minh người sao? Liền phái như thế mấy cái phế vật tới, cố ý chịu chết sao? Mọi người sắc mặt đều biến, trong mắt chứa lửa giận. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người đi ra mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Coi đai lưng đều là màu lam nhạt, trên đó vân vân trải rộng, bừng tỉnh như mây mù bốc lên. Mọi người sắc mặt lập tức đột biến, hoảng sợ thấp giọng thảo luận. Màu lam đai lưng, mây mù đồ án, là Tiêu Vân Minh người. Tiêu Vân Minh có thể là thượng đẳng Đại Minh, tuyệt không phải chúng ta Xích Lôi Minh có thể so sánh. Đều là Diệp Tinh Hà trêu chọc Tiêu Vân Minh, lại muốn dắt ngay cả chúng ta. Thật là đáng chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại chưa mở miệng giải thích. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, Triệu trưởng lão, này Đại Minh ở giữa cũng có phân chia cao thấp. Không sai, Triệu Thanh Phong than nhẹ một tiếng. Ta Xích Lôi Minh tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tại hạ chờ Đại Minh bên trong đứng hàng đệ nhất. Đại Minh ở giữa, phân chia hạ trung thượng đỉnh cấp tứ đẳng, hạ đẳng Đại Minh bất quá ngàn người. Có thể lên chờ Đại Minh, có tới vạn người nhiều. Bằng vào chúng ta Xích Lôi Minh thực lực, tuyệt không phải Tiêu Vân Minh đối thủ. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào Tiêu Vân Minh trên thân mọi người, tràn đầy kiêng kỵ, quảng cáo. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, xem ra, hôm nay có mặt người, cũng không phải là trăm minh toàn bộ đệ tử. Chỉ bất quá, Đại Minh tuy có phân chia cao thấp, có thể mọi người ở đây đều là người mới đệ tử. Coi như hắn thực lực mạnh hơn, mong muốn chọc ta Xích Lôi Minh, cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Vân Minh mọi người nghe vậy, khinh thường cười to, thật cuồng tạp chủng, thật sự là không đem ta Tiêu Vân Minh để vào mắt. Nghe nói ngươi gọi Diệp Tinh Hà đúng không? Một cái liền sát hạch thành tích đều không có phế vật, cũng xứng kêu gào. Ta Hồ Thắng Võ Sư Huynh ba loại sát hạch toàn bộ mãn phân, chính là kỳ tài ngút trời, há lại ngươi phế vật này có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía tên kia áo bào xám thanh niên. Thanh niên thân cao gầy, thân cao trọn, lại có một đôi như ưng sắc bén hai mắt, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Thì tính sao? Vu Thanh Uyển chân mày cau lại, phản bác, Diệp sư đệ chính là ta Xích Lôi Minh thái thượng, phán lệ tuyển nhận người, dùng thiên phú của hắn nếu là tham gia sát hạch, ba loại mãn phân, như lấy đồ trong túi. Hồ Thắng Võ cười nhạo một tiếng, sát hạch thành tích, chính là cân nhắc một tên đệ tử thiên phú căn bản. Hắn hợp thành tích đều không có, người nói hắn là có thể cầm tới mãn phân, người nào sẽ tin, người. Vu Thanh Nguyễn đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại. Chó hoang sủa inh ỏi, không cần để ý tới. Vu Thanh Nguyễn hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà coi như thôi, còn tưởng rằng hắn là sợ, diễu cật rời đi, vây xem một loại võ giả, cũng là ánh mắt trêu tức, trong lòng cười thầm, đợi mấy người rời đi. Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân đắc chí, Diệp Tinh Hà, ngươi không cần lo lắng, văn thái thượng giấu giếm ngươi vòng thứ nhất sát hạch sự tình, cũng là vì bảo hộ ngươi, bằng không, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đệ tử tự nhiên hiểu rõ, để bọn hắn cười chính là, đợi tiến vào thần vẫn mê khu thời điểm, ta sẽ cho hắn biết, như thế nào khác nhau một trời một vực. Nghe vậy, Triệu Thanh Phong hài lòng gật đầu. Tốt, có cốt khí, bất quá, cái kia Triệu Thanh Phong đã là thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong. Ngươi như gặp gỡ, nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Triệu Thanh Phong rời đi. Vạn người ở giữa, 13 tên trăm minh trưởng lão, làm thành một vòng, trong đó, dùng một tên cô gái trẻ tuổi cầm đầu. Nữ tử kia một tên áo bào xanh. Khuôn mặt thanh lãnh, bên hông còn buộc lên một đầu màu đỏ ngọc thạch đai lưng. Này người ta nhận ra, hắn là trăm minh bài danh thứ 7 đại minh, linh đan minh ngũ trưởng lão, Thu Nhược Thủy. Lập tức, trong đám người, truyền ra trận trận kinh hô. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lặp đi lặp lại dò xét trên đai lưng đồ án. Đột nhiên lông mày nhíu lại, này trên đai lưng đồ án. Vậy mà cùng bên trên nguyên tôn giả cho ta cái kia trên miếng lệnh bài đồ án. Không có sai biệt, chẳng lẽ, bên trên nguyên tôn giả là linh đan minh trưởng lão? Trong lòng của hắn tuy có suy đoán, có thể hiện tại cũng không là hỏi thăm cơ hội. Chỉ thấy Thu Nhược Thủy lật bàn tay một cái. Thần cương ngưng vì điểm điểm tinh quang, trôi giặt bồng bềnh, nhẹ nhàng bay lượn. Sau đó, Thu Nhược Thủy thôi động thân cương. Sáng lên bích hồ nước màu xanh lam hình dáng màn sáng. Dần dần hiện ra cả tòa phù đảo đường nét, Thu Nhược Thủy tầm mắt quét qua mọi người. Nói ra, trong đầm nước, có thể phản chiếu xuất thần vẫn mê trong vùng một phần cảnh tượng. Mà trên trời trôi nổi tinh quang, tên là hồn đăng, các ngươi đem một sợi mệnh hồn lực lượng, rót vào hồn đăng bên trong. Người vong, hồn đăng diệt, đang khi nói chuyện. Hồn đăng chậm rãi hạ xuống, rơi vào chúng trong tay người. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà tiếp được hồn đăng, rót vào mệnh hồn lực lượng. Tinh quang trung tâm, dấy lên chói lọi hỏa diễm. 10 loại màu sắc, liền đối với ứng 10 đạo mệnh hồn. Hắn quay đầu chung quanh, đã thấy người bên ngoài hồn đăng, nhiều nhất chỉ có 3 loại màu sắc. Sau đó, Diệp Tinh Hà đi theo mọi người thả hồn đăng, hợp thành vào trong đầm nước. Thu Nhược Thủy tầm mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Tinh Hà hồn trên đèn. Thanh lãnh trên khuôn mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc, 10 màu hồn hòa, chẳng lẽ cái này người có được 10 đạo mệnh hồn, có lẽ, chẳng qua là mạng hắn hồn đặc thù, này mới có này loại quái dị hỏa diễm, 10 đạo mệnh hồn, quá mức dọa người. Thu Nhược Thủy trong lòng cười thầm, ta sao sẽ sinh ra như thế hoang đường ý nghĩ. Sắc mặt nàng khôi phục như thường, âm thanh lạnh lùng nói, hồn đăng đã sáng lên, chư vị trưởng lão theo ta mở ra cửa vào, đưa trăm minh đệ tử tiến vào thần vẫn mê khu. Rõ, một đám trưởng lão dồn dập thôi động thần cương, kết thành đại trận, lập tức, thần quang đột khởi, xông phá mây mù, thẳng vào cửu tiêu. Thu Nhược Thủy thấp giọng quát nói, nhanh chóng tiến vào thần vẫn mê khu. 3 ngày sau, ta sẽ lại mở trận pháp, đưa các ngươi rời đi thần vẫn mê khu. Chúng đệ tử nghe vậy, dồn dập đạp vào trong trận. Diệp Tinh Hà đi theo đám người, đi vào trong trận, chỉ cảm thấy thần quang sáng chói. Đợi thần quang tán đi thời điểm, trước mắt ước chừng bỗng nhiên nhất biến. Hắn hơi hơi ngưng mắt, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên bầu trời mây mù dày đặc, thường có thần lôi chợt hiện. Nổ vang điếc tai, trước mắt là một mảnh khôn cùng sa mạc, dưới chân xuyên tới một cỗ nóng bỏng khí, bay thẳng đan điền. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, thôi động trong cơ thể huyền hòa, bảo vệ quanh thân, nhưng vào lúc này, một tên áo bào đen đệ tử kêu thảm thanh âm, truyền lọt vào trong tai. Đây là nơi quái quỷ gì? Vì sao không thể thôi động thần cương? Mau cứu ta, ta muốn bị thiêu chết. Trên người hắn giấy lên lửa cháy hừng hực, kêu thảm không ngừng, mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.